hắn cũng chỉ là mới vừa bước vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, Thánh vực Hà biến hóa, đa tạ Ninh đạo quân cứu trợ. Ấn Sầm cùng Lôi Sa đè nén nội tâm kinh hoàng, tiến lên cảm tạ Ninh Thành. Bọn họ biết Ninh Thành cường đại, cũng thật không ngờ Ninh Thành cường đại đến loại tình trạng này. Ngang tư cường giả loại này tại trước mặt Ninh Thành đều cơ hồ không có gì sức phản kháng. Quang Minh Thánh vực muốn đối phó Ninh Thành, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Trước đây may là bọn họ không có ra tay trợ giúp Cử Tẫn cùng Vưu Tẩy, nếu không, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của bọn họ. Ninh Thành rơi vào trên quảng trường hỏi, Quang Minh Thánh vực thập đại đạo quân vì sao chỉ còn lại có hai người các ngươi? Còn có Cử Tẫn đi địa phương nào rồi? Ấn Sầm kính cẩn trả lời, Quang Minh bản Nguyên Châu đột nhiên tại Hắc Ám Thiên xuất hiện. Không chỉ như thế, Quang Minh Quyển cũng xuất hiện ở Hắc Ám Thiên. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, Quang Minh Quyển không phải là tại trong Quang Minh Khố sao? Coi như là bị lấy ra, cũng là tại trong Quang Minh Thiên Nhân Thủ sao? Ấn Sầm đạo, không biết đạo quân có thể hay không nhớ kỹ chủng kính đại sư? Ninh Thành gật đầu, chủng kính hắn tự nhiên nhớ kỹ. Trước đây nếu mà không phải là hắn đột nhiên gia nhập tranh đoạt Quang Minh Khố, thứ nhất tiến vào Quang Minh Khố chỉ sợ sẽ là chủng kính đại sư. Thấy Ninh Thành gật đầu, Ấn Sầm tiếp tục nói. Chủng kính đại sư lấy đi Quang Minh Quyển. Về sau Thánh Chủ cũng muốn hỏi chủng kính đại sư trao đổi Quang Minh Quyển thời điểm. Chủng kính đại sư đã biến mất không thấy. Lần này Quang Minh Quyển cùng Quang Minh Bản Nguyên Châu đồng thời xuất hiện ở Hắc Ám Thiên. Đây đều là đồ đạc của Quang Minh Thiên. Tự nhiên không có khả năng rơi vào Hắc Ám Thiên. Không đợi Ấn Sầm nói xong, Ninh Thành liền hiểu được. Nói như vậy Cử Tẫn là mang theo các đạo quân còn lại đi Hắc Ám Thiên, cướp đoạt Quang Minh Bản Nguyên Châu cùng Quang Minh Quyển. Ấn Sầm lên tiếng trả lời. Đúng vậy, chỉ cần có thể đoạt lại Quang Minh Quyển, chúng ta Quang Minh Thánh vực hết thảy đạo quân, đều ra sức. Về phần Quang Minh Bản Nguyên Châu, cũng sẽ được khắc tại bên trên quảng trường này. Nói đến đây, Ấn Sầm hơi dừng một chút mới tiếp tục nói. Dựa theo đạo lý mà nói, Ngang Tư làm một trong Hắc Ám Thiên đỉnh cấp đạo quân. Lúc này hẳn là đang cùng ta Quang Minh Thánh vực đạo quân dây dưa đại chiến mới đúng là. Không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ta đã hiểu, cáo từ. Ninh Thành nói xong câu đó, hư không một bước bước ra. Trực tiếp biến mất ở tại Ngũ Sắc Liệt Tinh quảng trường. Ninh Thành hiểu rõ Ấn Sầm ý nghĩ, muốn để cho hắn điều tra Ngang Tư tại sao lại xuất hiện ở Quang Minh Thánh vực. Ninh Thành đối với cái này, vậy là không có nửa điểm hứng thú. Ngang Tư xuất hiện ở nơi này không liên quan gì tới hắn. Quang Minh Bản Nguyên Châu cùng Quang Minh Quyển đồng thời xuất hiện, vậy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nhất định là có người gây nên. Bất quá những thứ này cũng cùng Ninh Thành không có nửa điểm quan hệ. Nếu như là tại trước khi bước vào bước thứ ba, hắn đối với Quang Minh Bản Nguyên Châu còn có thể rất lưu ý. Tại tự thân ngưng tụ quy tắc, diễn hóa thế giới sau đó, liền ngay cả Quang Ám Bảo Thủ hắn đều cũng không có lòng mơ ước. Chứ đừng nói chi là Quang Minh Bản Nguyên Châu. Ninh Thành hiện tại cấp thiết nhất là muốn rời khỏi một phương này vũ trụ, trở lại ngũ hành trong vũ trụ. Năm đó hắn đáp ứng Mục Tả Tiêu sự tình, bởi vì không cách nào trở lại mà không cách nào đến giúp. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, thái dịch giới tại dưới ma vật tàn phá bừa bãi, sợ rằng sớm đã tan hoang. Dù cho hai cái thế giới thời gian có chút sai biệt, thái dịch giới cũng tuyệt đối không chỉ đi qua 100 năm. Chỉ cần thái dịch giới còn tồn tại, hắn liền có thể tiêu diệt này ma vật. Thật mạnh, thật chẳng lẽ vượt qua hợp giới? Điều này sao có thể? Thẳng đến Ninh Thành biến mất, Lôi Sa mới khiếp sợ nói một câu. Ấn Sầm hơi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, nghe đồn vượt qua hợp giới thì không cách nào tại một phương vũ trụ này náu thân. Ninh đạo quân khẳng định vẫn còn là tạo giới cảnh, giới của hắn phải cùng chúng ta giới cũng không giống, hắn tạo nên chỉ sợ là cao nhất chi giới. Lôi Sa gật đầu, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên biến sắc, đánh tới Thánh vực Hà rồi. Hợp lại Quang Minh Thánh vực hộ trận, chúng ta cũng đi. Ấn Sầm hiển nhiên cũng nhận được đồng dạng tin tức, Lúc này, ở tại chỗ này thủ hộ Quang Minh Thánh vực hoàn toàn là thứ yếu. Song phương đánh tới Thánh vực Hà, vậy thì ý nghĩa Quang Minh Thiên đang bại lui. Ninh Thành đã đứng ở vùng ven Thánh vực Hà. Trước đây hắn ở chỗ này bởi vì động một vốc nước Thánh vực Hà, thiếu chút nữa bị Thánh vực Hà sóng lớn cuốn đi. Sau đó, hắn lại ở chỗ này hủy diệt Tằng Lai Phu thân thể. Khoảng cách vạn năm, Ninh Thành lần thứ hai đến nơi này. Vốn Ninh Thành tới nơi này là muốn tiếp tục động vào Thánh vực Hà nước sông. Ngoài ra, hắn còn muốn đi vào Thánh vực Hà điều tra một cái Thánh vực Hà có đúng hay không quang ám vũ trụ chi diện. Đứng ở bên Thánh vực Hà, Ninh Thành lại nhìn thấy phía trên Thánh vực Hà vô số người đang chém giết. Làm Thái Tố Đạo Đình đạo quân, Ninh Thành dẫn dắt qua mấy ngàn vạn đạo đình quân đội chém giết qua. Loại rung động này chẳng diện hắn đã ra mắt. So với Thái Tố đạo đình quân đội chém giết, loại này chém giết càng là tàn khốc vô tình. Dậm dạp chẳng chịt tu sĩ bị đập rớt xuống Thánh vực Hà. Sau đó ngay cả bọt nước cũng không có một giọt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Càng làm cho Ninh Thành khiếp sợ là, vô số tu sĩ ở trên Thánh vực Hà phương chém giết hỗn chiến, dĩ nhiên cũng không có ngồi quang minh bảo xa. Đại đa số mọi người là hư không mà đứng, dường như Thánh vực Hà lúc này trở nên cùng bình thường sông bình thường giống nhau. Nhưng Ninh Thành biết, Thánh vực Hà cùng bình thường sông tuyệt đối không bình thường, nếu không, tu sĩ này rơi đi xuống, sẽ không ngay cả nửa điểm bọt nước cũng không có. Ninh Thành nắm chặt trường thương một bước bước ra, hắn dễ dàng liền đứng ở phía trên Thánh vực Hà. Thánh vực Hà phía dưới không có truyền đến cuồng bão bao trùm lực đưa hắn cuốn đi, giờ khắc này, Thánh vực Hà phía trên thật giống như chỗ bình thường giống y hệt nhau. Ninh Thành thần thức lọt vào Thánh vực Hà, vẫn là không cách nào thẩm thấu đến địa phương càng sâu. Nhiều người như vậy ở trên Thánh vực Hà đại chiến, dường như cũng không có ảnh hưởng đến Thánh vực Hà tâm tình, Thánh vực Hà không có nửa điểm cuồng bạo. Tại Ninh Thành vừa mới đứng ở bên trên Thánh vực Hà thì, một đạo đen sẫm quang mang liền đánh xuống tới. Đen sẫm quang mang còn quấn nắm trong tay thiên địa hắc ám quy tắc khí tức. Đây cũng là một cái tạo giới cường giả đang xuất thủ. Ninh Thành lười chuyển bước, trong tay tạo hóa thần thương cuốn tới. Một đạo thương mang trực tiếp cắn nuốt hết này đạo hắc ám quy tắc khí tức. Tại nuốt vào này đạo khí tức sau đó, thương mang không có dừng lại, tiếp tục xẹt qua không gian, đem một người tạo giới cường giả kéo thành mảnh nhỏ. Cường đại đạo vận khí tức cùng một người tạo giới cường giả bị trong nháy mắt xé rách, kinh động hết thảy cường giả. Cũng trong lúc đó, hơn vạn đạo thần thức quét về Ninh Thành. Chỉ là những thứ này thần thức đang đến gần Ninh Thành mấy trượng địa phương, đã bị Ninh Thành quanh thân đạo vận quy tắc ngăn trở. A đù, là ngươi. Vào giờ khắc này, có ít nhất hơn 10 người nhận ra Ninh Thành. Vưu Tẩy cơ hồ là tại trước tiên từ bỏ đối thủ, rơi vào trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành căn bản cũng không chờ Vưu Tẩy nói chuyện, Thương Văn liền đem Vưu Tẩy quấn lấy. Thương Văn không gian giết chóc đạo mang ngang dọc, Vưu Tẩy hộ thân lĩnh vực như vải rách bình thường vậy bị Ninh Thành Thương Văn xé rách. So với ngang tư, Vưu Tẩy kém quá xa. Tại thời điểm mấy người còn lại vội vã chạy tới, Ninh Thành đã xem Vưu Tẩy hóa thành huyết vụ. Đây hết thảy phát sinh sau đó, Vưu Tẩy chỉ là tới kịp lộ ra một cái kinh sợ. Hắn thấy, chỉ cần hắn cuốn lấy Ninh Thành vài hơi thở thời gian, cử tận đám người là có thể chạy tới. Sau đó liên thủ giết Ninh Thành. Đáng tiếc là hắn không muốn nói cuốn lấy Ninh Thành, liền ngay cả mò lấy Ninh Thành bên người cũng không có cách nào làm được, đã bị Ninh Thành giết. Từng đạo đạo vận tán loạn ra, Ninh Thành tạo hóa trường thương lần thứ hai vung tới, muốn đem Vưu Tẩy đạo tắc toàn bộ kéo rơi. Nhưng những thứ này tán loạn đạo tắc như quả cân bình thường giống nhau, trực tiếp đọa vào Thánh vực Hà. Ngay cả sóng gợn cũng không có lên một điểm, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành trong lòng cả kinh, thần thức càng là cẩn thận quan sát. Chỉ vài hơi thở thời gian, Ninh Thành liền thấy rõ ràng. Ngoại trừ tu sĩ lọt vào Thánh vực Hà, người tu vi thấp ngã xuống sau đó, huyết khí cùng nguyên thần, thậm chí hồn phách rất nhanh thì sẽ thẩm thấu đến Thánh vực Hà. Người tu vi cao ngã xuống sau đó, đạo tắc tán loạn cũng không tán đến trong thiên địa, mà đồng dạng là bị Thánh Vực Hà cuốn đi. Thánh Vực Hà này có vấn đề, đây là Ninh Thành lần thứ ba có loại cảm giác này. Lần đầu tiên là hắn và Đường Hoa vượt qua Thánh Vực Hà, lần thứ hai là hắn đơn độc đi tới Thánh Vực Hà muốn mang đi một vốc Thánh Vực Hà nước sông, đây là lần thứ ba. Lần này cảm giác của hắn càng là cường liệt. Ninh Thành, Đường Thích thứ nhất vọt tới, đi theo Đường Thích sau là Cử Tận, còn có một gã khác hợp giới cường giả. Vài tên cùng Cử Tận đám người đại chiến hợp giới cường giả đã ở trước tiên vọt tới. Ngươi vừa mới giết Vưu Tẩy. Đường Thích xác định là Ninh Thành sau đó, có chút không dám tin tưởng nói một câu. Hắn hiển nhiên đã nhìn ra thực lực của Ninh Thành so sánh với lần trước tăng lên một cấp bậc, từ bước thứ hai bước vào bước thứ ba. Cử Tận sắc mặt biến hóa liên tục, Ấn Sầm cùng Lôi Xa gần tới rồi, không có nói ra Ninh Thành việc làm tại Thánh Chủ Vực, cho nên bọn họ còn không có thu được tin tức Ninh Thành cướp đi Ngũ Sắc Liệt Tinh Cung. Ninh Thành quét một cái Đường Thích, ta là nể mặt Đường Hoa, mới tha cho ngươi cái lão thất phu này một con đường sống. Nếu không, ta cũng sẽ đem Đường thị động phủ của ngươi san bằng. Nếu mà ngươi ngày hôm nay có dũng khí phách lối nữa, kết cục của Vưu Tẩy mới vừa rồi sẽ là của ngươi. Cử Tận sắc mặt hơi đổi một chút, hắn chỉ biết là có người đi Thánh Chủ Vực, hủy diệt hắn và Vưu Tẩy động phủ, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không cách nào rời đi mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, hủy diệt động phủ của hắn chính là Ninh Thành. Đường Thích sắc mặt âm trầm xuống, trong lúc nhất thời thật đúng là không dám động thủ. Thực lực của hắn cùng thực lực của Vưu Tẩy hẳn là không sai biệt lắm. Ninh Thành trong thời gian ngắn liền giết chết Vưu Tẩy, muốn tiêu diệt hắn, nói vậy cũng sẽ không tốn bao lâu thời gian. Vị đạo hữu này xin mời, ta là Hắc Ám Thiên Gia Tỳ. Đạo hữu yên tâm, người Quang Minh Thánh Vực nếu mà có dũng khí vây công đạo hữu, ta Hắc Ám Thiên nhất định đứng ở đạo hữu bên này. Một người hợp giới đạo quân thân mặc hắc bào đang nghe lời của Ninh Thành sau đó, lập tức tiến lên nói với Ninh Thành. Hiển nhiên hắn thấy, trợ giúp Ninh Thành chính là trợ giúp Hắc Ám Thiên. Vừa rồi ta giết một người tên là Ngang Tư, hắn là Hắc Ám Thiên đạo quân của ngươi sao? Ninh Thành chút nào cũng không nể mặt, Hắc Ám Thiên một cái hợp giới đạo quân, lại muốn lợi dụng hắn. Ngươi giết Ngang Tư đạo quân rồi sao? Gia Tỳ biến sắc. Lập tức chu thần câu trong tay hóa thành mấy trăm đạo hắc ám đạo tắc, cuốn về phía Ninh Thành. Cũng trong lúc đó, hai người khác đi theo bên người Gia Tỳ, cũng là tế xuất pháp bảo. Ninh Thành cũng không có nhúc nhích, trường thương cuồn cuộn nổi lên. Thương văn xé rách không gian, Gia Tỳ mấy trăm đạo hắc ám đạo tắc, bị Ninh Thành thương văn cuồn cuộn nổi lên tầng tầng xé rách không gian thôn phệ, nửa điểm sóng gợn đều không dậy nổi. Một loại thác vị hư không khí tức truyền đến, Gia Tỳ cùng hai gã đạo quân bên cạnh hắn đều là mặt hiện lên kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435, lại dò xét Thánh Vực Hà không phải do bọn họ không hề e sợ, cường giả có thể tại bên trên Thánh Vực Hà xé rách ra thác vị hư không, này mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Ý niệm trốn trong đầu vừa mới dâng lên, Ninh Thành giới vực lực lượng lần thứ hai nghiền ép xuống. Bành, bành, hai đạo huyết vụ nổ lên, ngoại trừ người kia hợp giới đạo quân ở sau chạy trốn ra, Gia Tỳ cùng một gã hợp giới đạo quân khác bị Ninh Thành vô ngân tháp không kéo cho nát bấy. Ninh Thành chú ý tới tại trong nháy mắt Gia Tỳ cùng một gã khác hợp giới đạo quân ngã xuống, tán loạn đại đạo đạo tắc liền trực tiếp chìm vào Thánh Vực Hà, tiêu tán vô tung vô ảnh. Ninh Thành thu hồi thần thức, Thánh Vực Hà vấn đề đợi lát nữa sẽ chậm rãi nghiên cứu. Hắn nhìn về phía người hợp giới đạo quân kia chạy trốn, mặc dù hắn không có đi truy sát, lại biết tên này tâm cơ phi thường lợi hại. Tại hắn nói ra Ngang Tư sau đó, Gia Tỳ lúc này liền động thủ với hắn. Sau lưng Gia Tỳ hai người cũng tế xuất pháp bảo xông lại, trên thực tế hai người này chỉ có một người xông lại, một người khác xông ra ngoài. Chân chính làm là cấp tốc rút đi. Hiển nhiên tên gia hỏa này rút đi trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán, biết hắn xông lên là chịu chết, lúc này mới làm bộ xông lên, thực tế sau đó lẩn trốn. Loại này phán đoán cũng không khó làm, Ninh Thành có thể giết chết Ngang Tư không có nửa điểm tổn thương, thực lực liền nhất định bên trên bọn hắn. Huống chi, một cái hợp giới đạo quân là dễ giết như vậy sao? Coi như là đánh không lại, người ta cũng có thể chạy thoát. Mà Ngang Tư không có chạy trốn, nói rõ thực lực của Ninh Thành không chỉ là bên trên bọn hắn, còn xa xa vượt qua bọn họ, nên Ngang Tư ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Cử Tẫn, ta nghĩ chúng ta hẳn là hảo hảo tính sổ một chút. Ninh Thành quay đầu, nhìn Cử Tẫn cách hắn không xa nói. Cử Tẫn sắc mặt cực kỳ khó coi, giờ khắc này, coi như là cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám hướng Ninh Thành động thủ. Gia tỷ lợi hại hắn tự nhiên biết, so với hắn còn không bằng, thế nhưng người ta tại trước mặt Ninh Thành ngay cả vừa đối mặt cũng không có chống nổi, đã bị giết. Nếu mà hắn chống lại Ninh Thành, có thể tưởng tượng kết cục so với Gia tỷ sẽ không sai biệt. Hơn nữa Ninh Thành vừa rồi một chiêu kia thần thông, chẳng những giết Gia tỷ, còn giết một gã hắc ám thiên hợp giới đạo quân khác. Ninh đạo quân, trước một lần sự tình tại Quang Minh Điện là ta Cử Tận không đúng, ta Cử Tận xin lỗi ngươi. Hôm nay hắc ám thiên quy mô công kích Quang Minh Thiên ta, còn xin Ninh đạo quân nhìn xem tại phân thượng mọi người đến từ Quang Minh Thiên, đừng tính toán chuyện lúc trước. Cử Tận dù cho lại là thánh chủ, lúc này cũng không thể không cúi đầu. Ở một bên là Đường Thích sắc mặt càng là tái nhợt, trong lòng là vô tận hối hận. Nguyên bản Ninh Thành có thể trở thành tôn quý khách nhân của hắn Đường gia, hôm nay lại thành đối đầu Đường gia hắn. Ninh Thành cười, mang theo một tia xem thường nói. Cử Tẫn, ngươi lại nói sai, ta không phải là người của Quang Minh Thiên. Quang Minh Thiên có đúng hay không bị hủy diệt, còn thực sự không có quan hệ gì với ta. Ninh đại ca, xin hãy thủ hạ lưu tình. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, Ninh Thành không cần thần thức nhìn, cũng biết là Đường Hoa tới rồi. Đường Hoa tới nơi này, nhất định là Đường Thích phát ra tin tức. Ninh Thành không có đoán sai, Đường Hoa đích thật là Đường Thích kêu đến. Ngược lại không phải là Đường Thích muốn để cho Đường Hoa cứu Cử Tẫn, mà là Đường Thích sợ Ninh Thành giết Cử Tẫn sau đó muốn tiêu diệt hắn Đường Thích. Đã lâu không gặp. Ninh Thành đối với Đường Hoa gật đầu, vô luận trước đây Đường Hoa là nguyên nhân gì mời hắn, hắn vẫn còn là rất cảm kích. Không có Đường Hoa, hắn không cách nào đạt được hỗn độn bụi thạch, cũng không có cách nào cảm ngộ đến trên dưới 5.000 năm, sau đó ngưng tụ ra thế giới của mình. Rồi lại nói Đường Thích đối phó hắn thời điểm, Đường Hoa cũng muốn nói chuyện, chỉ là nàng không có tư cách nói chuyện mà thôi. Đường Hoa đối với Ninh Thành cúi người hành lễ, chúc mừng Ninh đại ca phong thái càng hơn trước kia, tu vi tiến nhanh. Cử tiền bối là thánh chủ Quang Minh Thiên, nếu là xảy ra sự tình, đối với ta Quang Minh Thiên là một cái đả kích lớn. Còn xin Ninh đại ca thủ hạ lưu tình. Cử Tận kiến thức thực lực của Ninh Thành sau đó, biết Ninh Thành muốn giết hắn thực sự rất nhẹ nhàng. Tại Đường Hoa cầu tình sau đó, nhanh chóng ôm quyền nói. Ninh đạo quân, trước ta bị Quang Minh khố bảo vật mê hoặc mở hai mắt, muốn đối với Ninh đạo quân động thủ, vì bù đắp sai lầm của ta, ta vừa mới chiếm được Quang Minh quyển này xin tặng cho Ninh huynh. Nói xong căn bản không chờ Ninh Thành trả lời, Cử Tẫn liền giơ tay lên tung ra một đạo quyển trục phong cách cổ xưa, Ninh Thành tay khua, Quang Minh quyển xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tại Quang Minh khố ra mắt Quang Minh quyển, biết Cử Tận không có lừa gạt hắn, lấy ra chính là Quang Minh quyển thật. Ninh Thành thần thức ở trên Quang Minh quyển quét một lần, tay lại tung một cái, Quang Minh quyển biến mất vô tung vô ảnh. Cử Tận này ngược lại thật có tâm kế, thanh minh trước là yêu bảo vật, nói bóng gió lúc đó loại tình huống đó, đổi thành một người khác, cũng sẽ làm ra loại này lựa chọn. Sau đó lại thừa dịp Đường Hoa cầu tình phân thượng, xem thời cơ xuất ra Quang Minh quyển bảo vệ mệnh. Trên thực tế Ninh Thành cũng rõ ràng Đường Hoa nói ý tứ, chỉ ít Cử Tận ở phía sau, vẫn có tác dụng. Hắn giết chết Cử Tận, Quang Minh Thiên nhất định là thua rối tinh rối mù. Quang Minh bản Nguyên Châu ở đâu vậy? Ninh Thành cũng không có lúc này bỏ qua. Lần này không đợi Cử Tận nói chuyện, bên cạnh một người hợp giới đạo quân liền chủ động nói. Quang Minh bản Nguyên Châu chúng ta căn bản cũng không có thấy. Chúng ta tới đây, chỉ là nhìn thấy Quang Minh Quyển. Chúng ta thậm chí hoài nghi có người cố ý nói Quang Minh bản Nguyên Châu tại Hắc Ám Thiên, để cho chúng ta đi tranh đoạt. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành thấy người trong hỗn chiến kịch liệt tách ra. Hắc Ám Thiên người còn như thủy triều bình thường giống nhau rút đi, cử tận đồng thời đánh ra mấy đạo tin tức, người Quang Minh Thiên cũng bắt đầu lui lại. Hỗn chiến thánh vực Hà mặt dần dần trống trải, vừa rồi thánh vực Hà bầu trời ngã xuống vô số người. Tại song phương hỗn chiến lui sau khi đó, ngay cả nhàn nhạt máu tanh khí tức cũng không có. Người Hắc Ám Thiên hiển nhiên đã biết ra tỷ cùng một gã khác hợp giới cường giả dễ dàng bị Ninh Thành giết chết chuyện. Quang Minh Thiên tới người bên này mạnh như vậy, bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục động thủ. Cho dù là có âm mưu, cũng nhất định phải lui lại. Tại trước mặt tuyệt đối thực lực, âm mưu là một loại buồn cười. Chúng ta cũng phải nhanh rời khỏi Thánh Vực Hà. Một khi song phương không đại chiến nữa, Thánh Vực Hà bầu trời rất nhanh thì sẽ biến thành vốn có. Không có Quang Minh Bảo xa, căn bản là không cách nào ở trên Thánh Vực Hà khoảng không náo thân. Trước nói chuyện hợp giới đạo quân nói lần nữa, Ninh Thành trong lòng càng là khẽ động. Chỉ có song phương đại chiến thời điểm mới bình tĩnh vô sóng. Một khi đại chiến kết thúc, Thánh vực Hà bầu trời sẽ xuất hiện vấn đề. Thánh vực Hà này quả nhiên có cổ quái. Đường Hoa, đa tạ trước ngươi mang ta tiến vào Quang Minh Khố. Trong chiếc nhẫn của ngươi có một quyển Quang Minh Quyển, là ta vừa mới bỏ vào. Quyển Quang Minh Quyển này ta lấy đi cũng vô dụng, liền tặng cho ngươi sao? Ninh Thành âm thầm đem Quang Minh Quyển đưa đến trong nhẫn Đường Hoa, sau đó truyền âm cho Đường Hoa nói. Đường Hoa hơi sững sờ, lập tức liền tỉnh ngộ lại, xuất ra một cái hộp ngọc lớn đưa cho Ninh Thành nói. Ninh đại ca, cái này tặng cho ngươi sao? Ta lấy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ninh Thành vừa nhìn hộp ngọc này, liền biết bên trong là cái gì. Đó là một đoạn khai thiên thiết mẫu. Thứ này quá chân quý. Hắn đem Quang Minh Quyển cho Đường Hoa, cũng không có dự định để cho Đường Hoa tặng hắn thứ gì. Đường Hoa không đợi Ninh Thành nói chuyện, liền nói lần nữa, Ninh đại ca không nên so đo Quang Minh Điện sự tình. Đường Hoa vô cùng cảm kích, thứ này coi như là ta một điểm tâm ý, kỳ thực cũng không phải thứ tốt gì. Đường Hoa nói được như vậy, Ninh Thành cũng không có dài dòng nữa. Hắn giơ tay lên cuốn qua khai thiên thiết mẫu nói với Đường Hoa. Cảm ơn, chờ thời điểm ta lần sau tới, ta sẽ tặng ngươi một món pháp bảo. Khai thiên thiết mẫu Đường Hoa đích thật là không cách nào luyện hóa. Tại Quang Minh Thiên có thể luyện hóa khai thiên thiết mẫu, thật đúng là không có mấy ai. Hơn nữa, Đường Hoa cũng không nhất định có dũng khí giao cho người khác luyện hóa. Hiện tại nàng nói cảm tạ Ninh Thành bất kể so đo Quang Minh Điện sự tình, đó chính là muốn cho cử tận thiếu nàng một cái nhân tình. Nhân tình này cho Đường Hoa thì thế nào? Chờ hắn đem khai thiên thiết mẫu biến thành pháp bảo sau đó, lần sau tặng một món cho Đường Hoa. Cử tẫn, lần này ta liền nhìn xem tại mặt mũi Đường Hoa. Bất kể so đo sự tình lần trước, ngươi mang theo người của Quang Minh Thiên lui về sao? Ninh Thành giọng nói nghiêm nghị nói. Đa tạ Ninh đạo quân. Cử tẫn sớm không muốn cùng Ninh Thành nói thêm câu nào. Cùng các đạo quân còn lại mang theo người Quang Minh Thiên dùng tốc độ nhanh nhất thối lui ra khỏi Thánh Vực Hà. Cùng Ninh Thành cường giả loại này cùng một chỗ, hắn cả người cũng không được tự nhiên. Khi Ninh Thành cũng rơi vào Thánh Vực Hà vùng ven thời điểm, bên Thánh Vực Hà sớm đã không còn bóng người. Cử tận lui thật nhanh, vừa đến Thánh Vực Hà vùng ven, liền mang theo người Quang Minh Thiên nhanh chóng rời đi. Thánh Vực Hà bầu trời khôi phục một mảnh trống trải cùng an tĩnh. Thánh vực Hà vẫn như cũ cùng một mặt cái gương bình thường giống nhau, không có nửa điểm sóng gợn. Ai có thể biết, vừa rồi một hồi đại chiến, bao nhiêu cường giả rơi vào Thánh vực Hà, biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận Thánh vực Hà có đúng hay không là quang ám vũ trụ giới vực, Thánh vực Hà đều không phải là đơn giản địa phương. Ninh Thành lần này tới chính là vì tiến vào Thánh vực Hà. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, một vạn năm cũng đợi, còn huống hồ vài ngày. Tại chỗ không xa khoảng cách Thánh vực Hà, Ninh Thành tiến vào Huyền Hoàng Châu lấy ra ngũ sắc liệt tinh cung. Trước khi tiến vào Thánh vực Hà, hắn nhất định phải luyện hóa ngũ sắc liệt tinh cung. Bản về thực lực, Ninh Thành hiện tại so với lúc trước hợp đạo viên mãn đâu chỉ cường đại hơn gấp mấy lần. Huống chi, bước thứ ba tạo giới cùng bước thứ hai hoàn toàn là biến hóa về chất. Chính là như vậy, Ninh Thành cũng không dám bảo đảm chính bản thân tiến vào thánh vực hà sau đó có thể bình yên vô sự. Ngũ sắc liệt tinh là tiên thiên pháp bảo, hiện tại cung tiễn hợp nhất. Chỉ cần hắn luyện hóa sau đó, cho dù là hình hy đối mặt một mũi tên này, cũng không nhất định có thể né tránh. Mấy ngày sau, Ninh Thành từ Huyền Hoàng Châu đi ra. Trên cổ tay hắn trước kia chỉ có một mũi tên nhạt bóng dáng. Lúc này, tại bên cạnh bóng tên, có thêm một cái trường cung bóng dáng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Ninh Thành liền luyện hóa ngũ sắc liệt tinh cung. Mặc dù hắn không có đi thử một chút ngũ sắc liệt tinh cung mạnh như thế nào, hắn cũng có thể xác định một mũi tên này có thể dễ dàng tiêu diệt ý ôn mẫu hợp giới cường giả. Thánh vực hà vẫn như cũ bình tĩnh như một mặt cái gương, không có nửa điểm ba động. Ninh Thành vác sau lưng trường thương, chậm rãi đi tới thánh vực hà vùng ven. Thần thức của hắn bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đến thánh vực hà. Cùng trước như nhau, Ninh Thành thần thức chạm được thánh vực hà mặt trên cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Khi thần thức của hắn muốn thẩm thấu đến thánh vực hà càng sâu chỗ là lúc, liền truyền đến một đạo lực lượng ngăn cản cực kỳ cường đại. Lần này Ninh Thành sớm đã có chuẩn bị, nửa điểm thỏa hiệp cũng không có. Thần thức bạo thi triển ra, thần thức không hề cố kỵ đâm vào đáy thánh vực hà. Rầm rầm ầm, cùng Ninh Thành dự liệu giống y hệt nhau, bình tĩnh vô sóng thánh vực hà mặt bắt đầu cuồng bạo. Từ mấy trượng đến mười mấy trượng sóng lớn trống rỗng cuồn cuộn nổi lên, một sóng theo một sóng, đánh về phía Ninh Thành đứng ở ven thánh vực hà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1436, sóng biển tam vạn dặm. A. Tại địa phương khoảng cách thánh vực hà vùng ven hơn 10 dặm, một nữ tử người dung mạo bình thường, vóc người sexy khiêu khích thấy thánh vực hà phong ba xoắn tới kinh hô một tiếng, đồng thời ngừng cước bộ của mình. Khi nàng đã nhìn thấy phong ba này cuốn về phía Ninh Thành đứng ở bờ sông thì càng là kinh thanh nói, đó là Ninh Thành, hắn dĩ nhiên chọc giận thánh vực hà phẫn nộ. Cũng trong lúc đó, Ninh Thành cũng nhìn thấy Thủy Ti phi hành tới được. Hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn và Thủy Ti căn bản cũng không thuận. Ninh Thành chỉ quét Thủy Ti liếc mắt liền đưa mắt nhìn sang sóng biển cuồng bạo mà đến. Đối mặt loại này cuồng bạo sóng biển công kích, Ninh Thành chẳng những không có tế xuất tạo hóa thần thương công kích, ngay cả động đậy cũng không có.